Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 60 kỳ dị hoa sen. Mấy người chém giết, nhưng là con kiến tựa hồ vô cùng vô tận. Suốt một ngày thời gian, mấy người rốt cuộc không chịu nổi. Bạch Lâm thấy thế cũng chỉ có thể mang theo bọn họ đi trước, rời đi. Bạch Lâm tỷ. Xem ra chúng ta cùng như vậy đồ vật thật sự vô duyên. Lá cây thở hổn hển đối với Bạch Lâm nói. Ân, con kiến thật sự là quá nhiều. Bạch Lâm không biết muốn chém giết bao lâu mới có thể đem con kiến toàn bộ đều sát sạch sẽ. Nhưng là ở chỗ này chậm trễ thời gian là không sáng suốt lựa chọn. Nói tốt muốn thành lập căn cứ. Theo thời gian càng dài, căn cứ thành lập sẽ càng thêm khó khăn. Tối nay chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi. Đứng gác người chia làm hai người một tổ. Bên ngoài rốt cuộc nguy hiểm, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu tang thi quá nhiều liền trực tiếp tiến vào con kiến lãnh địa. Ân, đã biết, Âu Á mỉm cười nói. Ngày mai chúng ta liền trực tiếp xuyên qua đi thôi. Rơi kia linh vật từ bỏ. Miêu Thúy Hoa liền sửa sang lại lều trại liền hỏi nói. Từ bỏ, Bạch Lâm tự nhiên là tính toán đêm nay qua đi. Nhưng là sợ Miêu Thúy Hoa lo lắng. Cho nên chỉ có thể nói dối. Nói xong Bạch Lâm liền vội cùng nhau làm việc. Theo ban đêm tiến đến. Mấy người cũng chỉ là đơn giản ăn chút gì. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là hôm nay được đến tinh hạch cũng không ít. Buổi tối thời điểm lấy tới bỏ thêm vào tiêu hao dị năng, đồng thời cũng dùng để gia tăng năng lượng. Thật là so phía trước hấp thu năng lượng tốc độ nhanh không biết nhiều ít lần. Trong đó Bạch Lâm được lợi càng thêm nhiều, bởi vì bên người có người. Bạch Lâm nhưng thật ra không hảo tiến vào không gian, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài hấp thu. Đêm đã khuya, vừa vặn luôn xong rồi Bạch Lâm trực tiếp kêu nổi lên Vương Hiểu cùng Tề Tần. Bạch Lâm, ta liền biết ngươi sẽ đi. Vương Hiểu lắc đầu, Bạch Lâm đối với Vương Hiểu hơi hơi mỉm cười. Ta liền đi thăm thăm, nếu không được liền trở về. Được rồi đã biết. Ngươi phải cẩn thận điểm. Vương Hiểu như cũ có lo lắng. Nàng không phải không biết Bạch Lâm năng lực, nhưng là năng lực ở đại cũng không thể nghịch thiên. Ta biết. Bạch Lâm hướng tới nàng ôm một cái, sau đó nghĩ đêm tối mà đi. Tề Tần vỗ vỗ Vương Hiểu bả vai. Ngươi nhiều lo lắng, lão đại sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nói cái kia linh vật không biết là bộ dáng gì. Nói Tề Tần đôi mắt phiếm quang nhìn chằm chằm Bạch Lâm rời đi phương hướng. Phỏng chừng lão đại sẽ mang về đến xem. Vương Hiểu cau mày nhìn trên vai tay. Nàng thực không thích bị người đụng vào. Hơi hơi một phiết, đem hắn tay từ chính mình cánh tay thượng phiết đi xuống. Nhìn hắn móng vuốt lại muốn đi lên. Vội lui về phía sau vài bước. Ngươi chú ý điểm. Đừng loạn chạm vào. Tề Tần sừng sốt hạ, nhìn nàng lạnh lùng mặt, đang xem hạ chính mình tay. Ta lại không có gì ý xấu. Thấy nàng trừng mắt nhìn chính mình liền không ở nói chuyện. Bạch Lâm không biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng hiện tại gặp phải chính là so buổi sáng nhiều gấp 3 con kiến dập dạp vây quanh lên. Cùng đêm tối hình thành nhất thể, nếu không có mỏng manh ánh trăng, phỏng chừng nàng sẽ lập tức lui ra ngoài. Linh vật tuy hảo cũng muốn có mệnh hưởng thụ, không phải lấy sắt con kiến tập tinh hạch là chủ. Cho nên Bạch Lâm phóng thích tinh thần dị năng vì cái chắn. Một đường chạy vội hướng tới cái kia thực phẩm gia công nhà xưởng mà đi. Không biết chạy vội bao lâu. Cuối cùng là thấy được một tòa phòng ở bóng dáng, chờ đến tới thời điểm, ở dưới ánh trăng toàn bộ hắc hề hề, giống như là một tòa màu đen lâu đài. Nếu xem đến cẩn thận liền có thể nhìn đến mặt trên màu đen đồ vật mất máy. Có hội chứng sợ mật độ cao phỏng chừng sẽ bị hù chết. Tiến vào nhà xưởng Bạch Lâm liền không như vậy vội vàng, mà là tả hữu quan khán một phen. Quả nhiên theo càng ngày càng gần, những cái đó con kiến càng thêm bực bội, cái đầu cũng càng lúc càng lớn. Bạch Lâm không ở do dự, hướng tới cái đầu lớn nhất, phòng ngự mạnh nhất một tòa phòng ở chung đi đến. Bên trong một mảnh đen nhánh, rõ ràng đã bị con kiến tả một tầng hữu một tầng bao bọc lấy. Trực tiếp từ không gian lấy ra một cái loại nhỏ đèn pin. Một chiếu xạ mới biết được, Bạch Lâm bên người đều là chút con kiến. Lưu ra không gian đúng là nàng phóng thích tinh thần cái chắn vây quanh chính mình khoảng cách. Nháy mắt ra đầu tê dại. Trực tiếp giống chính mình chung quanh phóng thích lôi điện dị năng. Đốt trọi hương vị từ bốn phương tám hướng mà đến. Một bắt lại một đợt. Bạch Lâm tự nhiên là ở phóng thích lôi điện dị năng thời điểm đem tinh hạch góp nhặt một phen. Bất quá vài phút thời gian liền phát hiện không gian nội đã chen đầy mấy thùng tinh hạch. Bạch Lâm thiếu chút nữa chảy nước miếng. Theo càng ngày càng gần, Bạch Lâm cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Xuyên thấu qua đốt trọi hương vị dùng sức nghe nghe, bên trong liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay sau đó Bạch Lâm tả hữu quan khán, chung quanh con kiến không biết khi nào đã lui đi ra ngoài, lưu lại đó là một mảnh đất trống. Bạch Lâm cũng không có đem chính mình trên người tinh thần cái chắn phóng rớt. Dưới chân dính hồ hồ, phẳng phất chảy một tầng hồ nhão. Cầm một cái lớn hơn nữa đèn pin, chiếu sáng toàn bộ nhỏ hẹp không gian. Nguyên lai toàn bộ phòng hẳn là không nhỏ, nhưng là từ mà ngoại toàn là chút màu trắng nắm tay đại trứng. Một cái dựa gần một cái, còn thỉnh thoảng có không rõ chất lỏng tích tắp rơi xuống dưới. Bạch Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình thực sáng suốt. Đi phía trước nhìn lại, bảy mễ tả hữu địa phương có một cái 2 mét khoan 3 mét lớn lên bất quy tắc đại lỗ thủng. Trực tiếp đi qua, cầm đèn hướng phía dưới chiếu đi, cái gì đều nhìn không tới. Phòng trường rất sâu, nhưng là bên trong hương khí ập vào trước mặt, khiến cho Bạch Lâm tinh thần lập tức phấn khởi lên. Thứ này tuyệt đối là thứ tốt, bất quá là nghe mùi hương trong thân thể đan điền tiểu cầu liền nhanh chóng xoay tròn. Rõ ràng là nhanh hơn năng lượng hấp thu, mà hao tổn tinh thần dị năng cũng nhanh chóng khôi phục. Tới đều tới, Bạch Lâm không nghĩ làm lo lắng tình, cho nên lại lần nữa lấy ra một cái loại nhỏ đèn pin hướng tới cửa động ném đi xuống. Thấy rõ chung quanh tình huống, kỳ thật cũng không thâm 10 mét tả hữu. Bạch Lâm nhảy, trực tiếp nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đèn pin hướng tới bên trong chiếu xạ một chút. Không gian rất lớn, chung quanh bùn đất rất là ướt át dính nhớp, nhưng là hương khí càng đậm, Bạch Lâm càng thêm tiểu tâm phòng bị. Bởi vì nàng cảm giác được áp lực. Này thuyết minh cái gì? Nơi này kiến hậu dị năng có lẽ so với chính mình dị năng còn cường. Kẹo kẹt theo Bạch Lâm càng ngày càng gần, nghe được thanh âm càng lúc càng lớn. Ngay sau đó đã nhận ra nguy hiểm, Bạch Lâm trực tiếp nhảy dựng lên, hướng phía sau phiên đi. Phụt, tư tư thanh âm liền ở nàng phía trước vị trí nhớ tới. Nhìn trên mặt đất móp méo một cái đấu đại động, Bạch Lâm ra đầu tê dại. Đây mới là chân chính ăn mòn tính chất lỏng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái thật lớn màu đen thân ảnh, thật dài sợi râu thượng lông xù xù, màu đen đôi mắt thật lớn treo ở trên đầu, hai bên nhô lên trường vì nửa thước tả hữu răng cưa dạng miệng, thỉnh thoảng khép kín. Sáu chỉ chân cường trắng thô to do chi bạch lâm eo còn thô. Nhị mễ cao, rõ ràng chính là một cái có ăn mòn tính dị năng to lớn con kiến. Duy nhất bất đồng chính là kéo thật lớn bụng, mà ở bụng mặt sau lưu trữ không rõ chất lỏng. Bạch Lâm biết linh vật là có, bất quá hẳn là bị nó chờ đợi. Ba cấp con kiến, Bạch Lâm cũng không khẩn trương. Chỉ cần không phải ngũ cấp trở lên phỏng trừng nàng đều sẽ không khẩn trương. Rốt cuộc ngũ cấp qua đi, kia đó là dị năng lại một lần chất bay qua, rút ra một cây đao. Cây đao này là thuần trắng sắc, nhìn qua có chút độn, dài chừng một chút 5 mét, có một thước khoan. Đúng là Bạch Lâm phía trước giết biến dị động vật xương cốt ma thành. Ở trong không gian cũng phí nàng thật dài thời gian. Bạch Lâm không ở bởi vì mà là trực tiếp đem hàn băng cập lôi điện dị năng bố tập ở cốt đao mặt trên. Bén nhọn mà có mang theo lôi điện uy năng. Bạch Lâm trực tiếp vọt qua đi. Con kiến tự nhiên là cảm nhận được phía trước nhóc con hướng về phía chính mình mà đến. Trong miệng ăn mòn chất lỏng giống như không cần tiền giống nhau đại lượng giải đi ra ngoài. Tuy rằng có tinh thần dị năng phòng ngự, nhưng là loại này chất lỏng tinh thần dị năng cư nhiên ngăn không được. Nếu không phải Bạch Lâm nhớ rõ phong năng thêm vào lui về phía sau đến mau, phỏng trừng đã thành một đoàn máu loãng. Nếu phòng ngự không thể dùng, Bạch Lâm cũng đỡ phải lãng phí. Trực tiếp tinh thần dị năng bay thẳng đến con kiến đánh tới. Ngay sau đó sừng sốt, lại lần nữa tránh né ăn mòn chất lỏng công kích. Cũng là tinh thần dị năng. Khó trách, Bạch Lâm có chút cười khổ không được. Cũng may chính mình ở ba cấp. Nếu không đối mặt trước mắt này chỉ ba cấp tinh thần dị năng con kiến cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nó đem chính mình ăn. Hoặc là ở nó ăn mòn chất lỏng chung tắm rửa. Con kiến thân hình khổng lồ, chân cẳng thực linh hoạt. Nhưng là chính là chờ đợi ở nguyên lai địa phương bất động. Chỉ có Bạch Lâm quá khứ thời điểm, nó mới có thể động. Bạch Lâm biết linh vật tất nhiên ở nó phía sau. Nhìn đã chịu ăn mòn cốt đao, Bạch Lâm thật sâu hít vào một hơi. Này còn không có tới gần nó, chính mình đồ vật liền bị hao tổn. Kia còn phải, Bạch Lâm lại lần nữa đem băng bao trùm, nhanh chóng hướng tới con kiến phóng đi. Lần này con kiến không có phun chất lỏng, Bạch Lâm cũng mừng rỡ tự tại. Nhưng là như cũ tập trung tinh thần. Nhắc tới đại đao, con kiến chân lại đá lại đây. Chạm vào, ca sao, Bạch Lâm lại lần nữa bị đánh lui về phía sau vài bước. Nhìn trong tay cốt đao, trực tiếp vỡ vụn, cắt thành mấy tiết. Bạch Lâm khóc không ra nước mắt. Quả nhiên không phải cùng cái cấp bậc. Kia chân không cần quá ngạnh, quả nhiên là giáp xác. Đánh bừa căn bản là không được. Không có biện pháp, cốt đao là không có cách nào dùng. Chỉ có thể lại lần nữa lấy ra cương đao, hướng tới con kiến đầu to nhìn mắt. Quá cao, chung quanh có hay không cái gì trợ lực đồ vật. Mấu chốt là ở không gian thời điểm, nếu con kiến phun ăn mòn chất lỏng, nàng không có cách nào tránh thoát đi. Cho nên chỉ có thể từ nó chân bắt đầu. Nhìn kia từng đoạn mấu chốt, Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Liền ngươi, nghĩ liền lại lần nữa vọt qua đi. Lần này con kiến lại hộc ra ăn mòn chất lỏng. Bạch Lâm thật cẩn thận mà có nhanh chóng hiện lên. Nhìn trước mắt mang theo gai ngược chân. Nhìn chằm chằm khớp xương răng rách một tiếng. Nháy mắt liền chặt đứt nó một tiểu tiết chân. Bạch Lâm cuối cùng là lộ ra mỉm cười. Phong ngự năng lực lại cao cũng có khuyết điểm không phải. Nghĩ Bạch Lâm không ngừng cố gắng bay thẳng đến mặt khác chân mà đi. Một cổ làm khí chạm vào, lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Nhìn toàn bộ con kiến thân hình ngã xuống trên mặt đất. lưỡi hái dường như miệng cắm ở bùn đất chung, thiếu chân, bất quá là một cái tật lớn mà lại cồng kềnh thân xác. Bạch Lâm không vội, chậm rãi đi qua, ngươi không phải thích phun ăn mòn chất lỏng sao? Ngươi phun a, quả nhiên phun, bất quá đều lưu tại trên mặt đất, toát ra từng luồng khói đen. Cùng thổ địa hình thành khe lõ mini, Bạch Lâm không đáng để ý tới, mà là nhảy lên con kiến phần đầu, hướng tới phần đầu khe hở trực tiếp đem đao cắm tiến vào. Thông qua chuôi đao truyền vào lôi điện dị năng, ngay sau đó ca ca vài tiếng đem toàn bộ đầu cắt ra. Nhìn bên trong thuần trắng sắc tinh hạch, Bạch Lâm cười, tinh thần dị năng tinh hạch, chờ ta tinh thần dị năng ở tăng trưởng chút, dùng cái này thăng lên tứ cấp không là vấn đề, thu hảo tinh hạch sau. Bạch Lâm liền hướng tới con kiến phía sau mà đi, đồng thời phóng thích tinh thần dị năng. Thực mau liền phát hiện ở cách đó không xa cư nhiên có một bãi giống như suối phun ao nhỏ. Mà ao trung ương lớn lên nếu là kia một đóa khai chính diễm thuần trắng sắc hoa sen. So chi nhất hoa sen lớn nhỏ giống nhau, Bạch Lâm vội đi qua, bất quá không có thả lỏng cảnh giác, cẩn thận xem xét hạ hoa sen. Ở hoa sen bên trong cư nhiên bắt đầu kết nho nhỏ đài sen. Tinh tế vừa thấy, còn có thể nhìn đến bên trong tiểu hạt sen. Bất quá thần kỳ chính là ở này đó vừa mới ngoi đầu tiểu hạt sen nhan sắc các bất đồng. Màu đỏ, màu lam, màu xanh biếc, màu tím, màu xanh lá, màu cam, màu vàng, màu đen. Mà ở 8 viên hạt sen quay chung quanh trung tâm vị trí đó là một cái viên màu trắng. Đến gần nghe hoa sen phát ra mùi hương, càng thêm nâng cao tinh thần. Rõ ràng linh vật không phải giống nhau hảo. Bạch Lâm nhìn chằm chằm hoa sen nhìn nửa ngày. Rõ ràng này hoa sen còn chưa thành thục. Vây quanh ao ao nhỏ dạo qua một vòng, nhìn mắt ao nhỏ chung thủy chất, nghĩ đến hẳn là thấp hèn nước suối gây ra, mà này hoa sen có thể là virus cùng nước suối phát sinh nào đó phản ứng sinh trưởng, là có lợi dị biến. Nghĩ đến chính mình không gian nước suối hẳn là sẽ không so nơi này kém, không biết loại này hoa sen có thể hay không thích ứng, vạn nhất không được. Ngay sau đó Bạch Lâm cũng mặc kệ, không được nàng cũng không thể thủ tại chỗ này chờ nó kết quả. Hơn nữa lại không biết nó sinh trưởng chu kỳ, ai biết muốn bao lâu. Thử một lần, nếu thật sự không được cũng không có cách nào. Nghĩ Bạch Lâm liền trực tiếp rút ra hoa sen chợt lóe liền tiến vào không gian. Vội đem hoa sen đặt ở trung ương ao chung, còn nghiêm túc đem sản lớn lên căn chôn ở trong ao. Lặng lặng quan sát hồi lâu, nghe không gian tràn ngập mùi hoa, bật cười, nhẹ nhàng thở ra, này không gian quả nhiên hảo bảo bối. Vừa ra tới Bạch Lâm liền phát hiện phía trước ao thủy cư nhiên nháy mắt khô cạn. Nhìn chằm chằm cái kia lõm xuống ao, kỳ quái không có suối nguồn. Quả nhiên kỳ vật đó là kỳ vật, lúc này trong không khí tản ra một loại tanh hôi hương vị. Bạch Lâm nhíu mày, bởi vì đã không có mùi hoa, vốn dĩ hương vị như thế nồng hậu khó nghe. Nghĩ đi tới con kiến bên người, lại lần nữa đem nó thu vào không gian chung. Dù sao cũng là 3 cấp, kia giáp sắc chính là rất hữu dụng. Tới rồi mặt đất, Bạch Lâm thật sâu hít vào một hơi. Lại đến vài lần phỏng chừng muốn nghẹn chết. Được đến linh vật, Bạch Lâm có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Cho nên đi ra ngoài thời điểm đối với con kiến hảo hảo giết một đốn. Lần này mục đích đó là thu thập tinh hạch. Con kiến tinh hạch còn có chút biến dị phi nga, côn trùng tinh hạch là tốt nhất bắt được. Đương nhiên là đối với còn chưa thăng cấp con kiến, nếu con kiến đều thăng cấp thành nhị cấp 3 cấp, lấy Bạch Lâm như vậy cấp bậc, phỏng chừng cũng chỉ có bị gặm thực mệnh. Sắc trời dần sáng, Bạch Lâm sát sát mồ hôi trên trán. Từ con kiến hang ổ giết ra tới, hướng phía sau vừa thấy, toàn là chút con kiến thi thể, khắp nơi màu đen. Vừa thu lại liền đem con kiến trong cơ thể tinh hạch góp nhặt, cũng không có thời gian xem tinh hạch số lượng, liền bay thẳng đến tụ tập địa phương mà đi. Đầu lại là nàng, mà đang ở con kiến hang ổ mặt khác một bên, tam chiếc màu đen xe dừng lại địa phương, năm cái ăn mặc màu đen áo da người nhìn chằm chằm kia màu đen mảnh đất. Thực không tồi, vẫn luôn tưởng tinh thần dị năng, không thể tưởng được cư nhiên còn có lôi điện dị năng. Tấm tắc, nhìn dáng vẻ phỏng chừng là nhị cấp, không thể xem thường a. Trong đó một cái gầy yếu nam tử lại lần nữa nói, đích xác lợi hại, màu đen, quần áo nịt, phác họa ra lồi lõm có hình dáng người. Kia nữ đỏ tươi như máu môi hơi khởi, nếu không hút vào đội ngũ chung, đừng gây chuyện, chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Một cái khác cao cao trắng trắng trung niên nam tử cau mày hướng tới hai người nhìn thoáng qua, ngay sau đó đi tới, tùy ý dựa vào xe bên cạnh, lại như cũ lộ ra một cái khí thế nam tử nói, đầu nhi. Nam tử cúi đầu như cũ thấy không rõ tướng mạo. Đi thôi, nam tử nói rơi xuống, mấy người liền hành động có tự lên xe, lái xe phương hướng đúng là Bạch Lâm sở rời đi phương hướng. Lúc này Bạch Lâm mới biết được, Miêu Thúy Hoa đám người nơi địa phương cách nàng vẫn là có đoạn khoảng cách. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không từ không gian lấy ra xe tới thời điểm, liền nghe được mặt sau xe phát động thân ảnh. Thân hình cứng đờ, có người lại đây, khi nào, bọn họ có phải hay không nhìn thấy gì? Một bên thân liền nhìn đến một đôi u ám thanh lãnh màu đen con người, hút Bạch Lâm toàn bộ tinh thần, trong con người mang theo điểm điểm sát khí, bất quá là một cái quá mặt thôi. Nháy mắt tam chiếc xe liền trực tiếp từ Bạch Lâm bên người qua đi. Bạch Lâm cũng chỉ thấy rõ cặp kia con ngươi, liền người tướng mạo cũng không thấy rõ. Hắc hắc, lúc này xe trung vang lên không có hảo ý tiếng cười, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, như cũ nhưng nhìn đến một bóng người lặng lặng đứng ở tại chỗ, tựa hồ như là đang ngẩn người. Nàng nhất định là thấy được lão đại tướng mạo, nếu không không có khả năng dại ra. Quả nhiên lão đại mị lực vô địch, mà bị nói nam tử như cũ một bộ lãnh đạm bộ dáng. Chẳng qua có lẽ bởi vì bị người nhắc tới, ngược lại nhớ tới vừa mới cái kia nữ tử thanh lãnh con ngươi. Bất quá chợt lóe mà qua thôi. Trở lại doanh địa thời điểm, Miêu Thúy Hoa dị thường tức giận nhìn Bạch Lâm mà ni, đứa nhỏ này quả nhiên làm người nhọc lòng. Miêu gì? Bạch Lâm hướng tới Miêu Thúy Hoa lấy lòng cười cười. Người khác còn lại là xem kịch vui bắt đầu nấu cơm money. Lâm Lâm, vì sao không nói một tiếng? Ngươi có biết hay không buổi tối càng thêm nguy hiểm? Là, ngươi là rất lợi hại, cũng cường, chính là phàm là đều cố ý ngoại. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Miêu Thúy Hoa ngữ khí không tốt lắm đối với Bạch Lâm nói. Miêu gì, ta này không phải vì giảm bớt ngươi lo lắng sao? Ngươi không cùng ta nói, ta càng thêm lo lắng. Miêu Thúy Hoa oán hận chừng mắt nhìn trong trắng mắt Lâm Money ngạch. Ta và ngươi nói, phỏng chừng cả đêm ngươi đều sẽ nhìn ta, không cho ta đi. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói. Miêu Thúy Hoa tuy rằng đối Bạch Lâm ý tưởng không tăng thêm can thiệp, nhưng là cũng lại cũng không nghĩ làm Bạch Lâm mạo hiểm. Huống hồ ở mỗi một cái cha mẹ trong lòng, hài tử lại cường cũng là còn ở. Nàng ký ức vĩnh viễn dừng hình ảnh chính là vừa mới tiếp hồi Bạch Lâm kia ngượng ngùng sợ hãi bộ dáng. Bạch Lâm nhìn thấy Miêu Thúy Hoa như cũ sinh khí, nhưng là thần sắc lại có chút buông lỏng. Miêu gì biết ngươi lo lắng, xem, ta không phải hảo hảo sao? Hướng tới Trịnh Trình Cống cùng Hà Đại Tráng cầu cứu nhìn thoáng qua. Nơi này người, trưởng bối cấp cũng chỉ có bọn họ hai cái. Không sai, Miêu gì, Bạch Lâm bản lĩnh lớn. Chúng ta phải tin tưởng nàng mới đúng. Hà Đại Tráng mỉm cười về phía trước. Bất quá nói ra nói lại mang theo điểm điểm trách cứ hương vị. Đại Tráng ca, ta là đối chính mình năng lực có tin tưởng mới đi. Cũng không phải tự mình cảm thấy bản lĩnh đại. Bạch Lâm xem như đã nhìn ra. Hà Đại Tráng cũng khẳng định lo lắng quá nàng. Lại nói nếu thật sự gặp được nguy hiểm, ta chạy trốn cơ hội vẫn phải có. Bạch Lâm nói rất đúng. Ta nhưng thật ra đối Bạch Lâm có tin tưởng. Trịnh Trình Cống cuối cùng vẫn là mở miệng. Nàng gì, xem bọn hắn. Trịnh Trình Cống chỉ vào xem náo nhiệt tiểu đồng bọn. Bọn họ đối Bạch Lâm chính là tín nhiệm thực. Mọi người mặc Miêu gì. Chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Ăn cơm hảo lên đường. Âu Á ra tới hòa giải. Đồng thời vội thịnh cơm đốn qua đi. Đúng vậy, Miêu gì. Vương Hiểu nói đến gần nàng, thân thiết kéo tay nàng. Lại nói tiếp nàng cũng có phân. Rốt cuộc tối hôm qua giúp Bạch Lâm che giấu. Nói, lão đại, ngươi bắt được cái kia linh vật sao? Chu tịch kỳ thật nhất muốn đi làm thần trộm, đối đãi bảo vật hai mắt sáng lên. Chu tịch vừa nói sau, mọi người đều nhìn nàng. Bắt được, đối với bọn họ Bạch Lâm tự nhiên sẽ không giấu giếm mà ni là cái gì. Chu tịch cùng lá cây đồng thời ra tiếng, là một đóa hoa sen. A, mấy người nghe nói đều có chút thất vọng. Một đóa hoa sen có cái gì hảo hiếm lạ? Bọn họ lại không phải không có xem qua. Bất quá nếu thân là kỳ vật hẳn là có đặc biệt mới đúng. Cái dạng gì hoa sen? Bạch Lâm cười thần bí. Hiện tại không thích hợp lấy ra tới. Chờ đến hết thảy thỏa đáng thời điểm tự cấp các ngươi nhìn xem. Nhất định sẽ giật mình. Đối với không gian sự tình, hiện tại còn chưa tới thời gian. Liền tính là tới rồi thời gian, như cũ là càng ít người biết càng tốt. Nghĩ đến này dọc theo đường đi không lo ăn, không lo uống, có chút người trong lòng đã có hoài nghi. Liệt như thường xuyên tính nhìn chính mình ánh mắt kỳ dị Trịnh Trình Cống. Bất quá những người này đều không có hỏi, rất là tin tưởng chính mình. Bạch Lâm như vậy vừa nói lộng mọi người trong lòng thẳng ngứa. Sớm biết rằng ta cũng đi theo đi. Chu tịch trong lòng càng thêm ngứa. Bất quá cũng không có nghĩ tới muốn trộm lại đây nhìn xem. Dù sao Bạch Lâm nếu nói như vậy, sớm muộn gì đều có thể nhìn đến. Mọi người cơm nước xong, dọn dẹp một chút đồ vật lại bắt đầu lên đường. Hết chương.